đảo mắt đã qua được nửa năm. Thời gian ở Tượng Thần Sơn nửa năm, La Phong cũng biết được phần lớn các cường giả ngoại tộc sống ở một vài kiến trúc khác xung quanh. Những cường giả ngoại tộc chờ đợi ở đây toàn bộ đều là vũ trụ tôn giả. Thậm chí có không ít người đã là vũ trụ bá chủ. Họ tới đây đều để cầu chí bảo từ Tượng Thần Chi Chủ vĩ đại. Ta chỉ huy một tộc quần, các loại bảo vật cũng toàn dựa vào một mình ta thôi. Một người khổng lồ bốn tay khoanh chân ngồi cạnh bên La Phong, cảm thán nói: tuy nói ta gia nhập cửu vực liên minh, nhưng cửu vực liên minh thì địa vị cao nhất phải là vũ trụ chi chủ. Ta tuy là vũ trụ bá chủ, nhưng về mặt tài nguyên vẫn còn kém lắm. Tỷ như cường giả tộc quần vũ trụ chi chủ, dùng ba bộ trọng bảo cao cấp là có thể đổi một chí bảo bình thường. Ta phải cần bốn bộ trọng bảo cao cấp. Người khổng lồ bốn tay lắc đầu. Ta cũng vẹn vẹn chỉ nêu ví dụ chứ ta luôn bất lợi về mọi mặt. La Phong khẽ gật đầu. Khác với tộc quần đỉnh cao, người khổng lồ bốn tay lắc đầu. Sáu đại tộc quần đỉnh cao, thế lực khổng lồ, bảo vật rất nhiều, các cường giả trong tộc quần đều rất hạnh phúc. Họ đổi bảo vật trong tộc quần cũng ít khi gặp thiệt thòi. Nhưng tộc quần như chúng ta lại khác. Tộc quần ta vẹn vẹn chỉ có một mình ta là vũ trụ bá chủ, hừ. U La, nếu có một ngày nào đó ta ngã xuống, nhờ ngươi giúp ta một tay. Giúp cho tàm nham tộc ta để có thể tiếp tục truyền thừa là được. La Phong nói dũng hợp tôn giả. Đừng nói những lời này. Nếu ngươi ngã xuống, cửu vực liên minh cũng sẽ cứu sống ngươi mà. Nếu là yêu cầu U La ta hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ giúp. Dũng hợp tôn giả là một cường giả ngoại tộc mà La Phong nói chuyện khá tâm đắc. Hắn là một người đứng đầu tàm nham tộc. Nếu hắn ngã xuống, cả tàm nham tộc sẽ sắp gặp phải tai họa ngập trời. Dũng hợp tôn giả luôn luôn phải chiếu cố cho tộc quần, do đó không muốn đổi chí bảo ở cửu vực liên minh. Làm như vậy quá thiệt thòi. Ta chỉ có thể tới cầu Tượng Thần Chi Chủ. Tượng Thần Chi Chủ có rất nhiều vật liệu cỡ trọng bảo để có thể luyện chế một món chí bảo, có thể đổi được nhiều hơn cho tộc quần. Dũng hợp tôn giả cảm thán: như vậy ta còn có thể có được thêm không ít tài nguyên cho tộc quần. Tộc quần phát triển, bản thân ta phải mạnh. Sau này tộc quần cũng sẽ có thể tiếp tục quật khởi chà. La Phong thầm phục. Thực lực mình cũng xem như khá mạnh, nhưng vẫn không có gánh nặng gì nhiều. Nguyên nhân là vì tộc nhân loại mạnh mẽ vô cùng. Còn dũng hợp tôn giả không chênh lệch nhiều gì với mình, nhưng lại cần gánh vác sự hương suy của cả tộc quần. Hy La Đa năm đó có thực lực vũ trụ bá chủ, vận mệnh cũng khá giống như dũng hợp tôn giả. La Phong thầm nói: có Hy La Đa, tộc quần kim giác có thể độc lập tồn tại trong vũ trụ. Còn khi Hy La Đa ngã xuống, tộc quần kim giác đó chỉ có thể dựa vào một người mạnh hơn, trở thành một tộc quần phụ thuộc. Đang lúc La Phong và Dũng Hợp Tôn Giả trò chuyện thì đột nhiên xem kìa, các đệ tử của Tượng Thần Chi Chủ. Là các đệ tử của Tượng Thần Chi Chủ. La Phong, Dũng Hợp Tôn Giả đồng thời đứng dậy. Lục tục một vài tôn giả ngoại tộc khác đang ở trong cung điện hoặc kiến trúc cũng kéo ra. Đây đều là những người tới cầu chí bảo. Liếc mắt nhìn lại cũng có hơn 1000 thân ảnh. Trong mắt những cường giả ngoại tộc này đều có vẻ khát vọng. Vì giá đổi chí bảo trong liên minh đắt hơn Tượng Thần Chi Chủ luyện chế chí bảo nhiều. Hơn 1000 tôn giả ngoại tộc đều nhìn về phía hơn 10 bóng người xa xa đang bay xuống. Có thân ảnh sừng sững nguy nga, có cái thấp bé, có người toàn thân đầy lông, hoặc toàn thân là kim loại. trên 10 bóng người hạ xuống. Chư vị sư huynh, trên 500 cường giả ngoại tộc quỳ mọp xuống, nhất thời có cường giả cung kính mở lời. Xin hỏi tượng thần chi chủ khi nào thì có thể ra gặp chúng ta? Các ngươi gấp cái gì? Sư phụ đi gặp bằng hữu rồi. Không biết chừng ngàn năm vạn năm sau mới về. Từ từ đợi đi. Một đệ tử của tượng thần chi chủ mở lời. Một sát na sau đó họ nhanh chóng hóa thành những luồng lưu quang bay đi. Thăm bằng hữu. La Phong đứng xa xa, nheo mắt lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1051 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1051 trong ngọn lửa thăm bằng hữu. Tượng thần chi chủ đi thăm bằng hữu. Chúng ta chẳng lẽ cứ ở đây chờ? Theo ta thấy, chúng ta trước tiên tới Nguyên Thủy Tinh sông pha, không biết chừng còn gặp kỳ ngộ. Nguyên Thủy Tinh mở ra tới 1000 kỷ nguyên. Bây giờ mới bắt đầu thôi, còn rất sớm. Đúng, bây giờ căn bản không nên sốt ruột. Ta gặp tượng thần chi chủ xin ngài hỗ trợ luyện chế chí bảo. Có chí bảo rồi mới đi Nguyên Thủy Tinh, như vậy có thể đạt được nhiều bảo vật hơn. Đúng, đúng. Từ từ đợi đi. Các cường giả ngoại tộc đến từ các lãnh thổ vũ trụ hơi thất vọng, bắt đầu về chỗ ở của mình. Hơn 500 cường giả xa xa đang quỳ mọp cầu bái sư cũng thất vọng, nhưng họ vẫn quỳ mọp xuống, không dám đứng dậy. Tuy nói tượng thần chi chủ hiện không có nhà, nhưng họ tin nhất cử nhất động của họ tại đây e rằng đều có cường giả giám thị. Đến lúc đó sẽ thông bẩm cho tượng thần chi chủ. Muốn cầu sư, sự nghi hoặc hoặc sùng bái cũng rất trọng yếu. Nếu là vội việc quỳ mọp cầu sư mà lại không sùng bái, rất dễ bị loại bỏ. U la, đi thôi. Chúng ta muốn gặp được tượng thần chi chủ sợ phải đợi ngàn năm vạn năm nữa. Dũng Hợp Tôn giả nói. À, La Phong sực tỉnh, gật gật đầu cười cùng Dũng Hợp Tôn giả đi về, đều tự về chỗ ở của mình. Đứng trước cửa, La Phong ngẩng đầu nhìn tượng thần Sơn. Thăm bằng hữu. Nói cách khác tượng thần chi chủ vắng mặt. Khó có được một cơ hội như vậy. La Phong mắt sáng lên. Phải nắm lấy. Đợi nửa năm. Mặc cho La Phong nghĩ mọi biện pháp. Nhưng nếu tượng thần chi chủ còn trấn thủ ở tượng thần Sơn, hắn muốn trộm miếng kim loại đen cũng chỉ là nằm mơ. Tượng thần Sơn chính là thánh địa của cả tinh cầu, là nơi tượng thần chi chủ sống. La Phong thầm nói chỉ có hắn và các đệ tử có thể lên núi. Những cường giả khác mà không được phép cũng không thể tiến vào. Cũng chứng tỏ số lượng cường giả trên tượng thần Sơn kỳ thật cũng rất ít. Còn những đệ tử ấy, dựa theo tư liệu nửa năm qua ta thu thập nhưng không lấy một ai là vũ trụ chi chủ. Tượng thần chi chủ có 182 đệ tử. Một bộ phận là vũ trụ tôn giả, một bộ phận là cấp bất hủ. Theo lý thuyết tượng thần chi chủ đều chọn lựa những người có tư chất thiên phú cực cao. Nhưng thời gian rất dài trôi qua, trong hàng đệ tử của hắn vẫn không có một ai có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Một là muốn trở thành vũ trụ chi chủ quả thực quá gian nan. Hai cũng là do các đệ tử của hắn dồn mọi tinh lực vào việc luyện chế binh khí. Về phương diện tu luyện ngược lại cũng hơi kém. Không có vũ trụ chi chủ, vậy không ai có thể ngăn trở ta. Nhưng cũng phải cẩn thận. Tượng thần chi chủ sợ không phải dễ trêu như vậy. La Phong âm thầm cẩn thận. La Phong sợ thời gian trì hoãn lâu thì tượng thần chi chủ sẽ trở về. Do đó, khi trời dần tối, hắn phái ra phân thân ma sát tộc dẫn bản tôn người địa cầu lẳng lặng xuất phát. Nói về chạy trốn ẩn nấp, tự nhiên phân thân ma sát tộc xếp đệ nhất. Luận chiến lực, bản tôn người địa cầu cũng không thua gì phân thân U Hải. Do đó phân thân U Hải tạm thời ở lại chân núi, để xem tình thế. Bản tôn người địa cầu, phân thân ma sát tộc bắt đầu lên núi. Phân thân ma sát tộc đã biến thành một viên đá to bằng con kiến dưới chân núi tượng thần sơn. Ngẫm đầu nhìn tượng thần sơn sừng sững vô tận. Tượng thần chi chủ. Phân thân ma sát tộc bước một bước. Vèo. Một cú thuấn di đã vào sâu trong tượng thần sơn. Với kỹ năng của phân thân ma sát tộc bây giờ, việc thi triển thuấn di đã vô cùng phù hợp với không gian dao động. Những vũ trụ tôn giả sẽ không cảm giác được động tĩnh, tự nhiên cũng không phát hiện ra phân thân ma sát tộc. Vẹn vẹn chỉ hai cú thuấn di cự ly ngắn. Phân thân ma sát tộc bằng vào cảm ứng mãnh liệt của bản tôn người địa cầu mà xác định phương hướng. Đi tới chỗ cách bảo vật rất gần. Âm ầm. Sườn núi tượng thần sơn, rất nhiều động khẩu khổng lồ phun ra từng đợt nhiệt khí. Khí lưu nóng rực phải tới chừng trăm vạn độ. Khí lưu vô tận sau khi phun ra xoay vòng quanh tượng thần sơn, hóa thành những dòng sương mù. Chỉ cần nhiệt khí từ động khẩu phun ra sợ đã không thua gì nhiệt lượng một hành tinh. Mỗi một động khẩu đều thoáng ánh lên đỏ rực, tựa hồ bên trong rất nóng. Xa xa, phân thân ma sát tộc hạ xuống tảng đá, mặc cho khí lưu nóng rực quét qua. Hắn đã tới cấp độ này, sớm đã không xem hành tinh ra gì, tự nhiên không quan tâm tới chút nhiệt độ như vậy. Phong tỏa không gian. Phân thân ma sát tộc thầm nói khu vực từ núi này lan ra chung quanh. Đại khái 1/10 tượng thần sơn đều bị bao phủ. Hoàn toàn phong tỏa không gian. Đã phong tỏa không gian, vậy đại biểu nơi này là trọng địa của tượng thần sơn. Phân thân ma sát tộc cẩn thận quan sát. Đột nhiên hai thân ảnh lực lượng từ một động khẩu xa xa đi ra. Hai người bọn họ, một người cao ước 20 thước, có bốn chân, thân hình trần trụi đầy các loại hoa văn. Một người kia cao ước 100 mét, hai tay cực to. Hai người cùng đi ra, từ khí tức hai người La Phong liếc mắt đã phán định được đây là hai cấp bất hủ. Quá nóng. Lòng núi rõ là nóng. Sư huynh đệ chúng ta kiên trì khoảnh khắc đã chịu không nổi. Không đủ thời gian, làm sao mà luyện chế ra trọng bảo cao cấp? Thực lực chúng ta không đủ. Nhìn xem các sư huynh đệ cấp vũ trụ tôn giả. Họ thật ra có thể dễ dàng luyện chế binh khí trong lòng núi. Hơn nữa có thể lần lượt thử nhiều lần. Đặc biệt là cửu sư huynh. Cửu sư huynh thật đáng hâm mộ. Sinh vật bốn chân cũng than thở. Cửu sư huynh đã là vũ trụ bá chủ. Lại có chí bảo khải giáp. Hơn nữa trời sinh là sinh mạng năng lượng thuộc tính hỏa. Hoàn toàn có thể vào sâu trong lòng núi mà luyện chế bảo vật. Đến cả một vài vật liệu trân quý sư phụ thường sử dụng, hắn cũng thỉnh thoảng được ban cho. Hắn luôn được sư phụ chỉ điểm. Cũng từng thành công luyện chế ra một chí bảo cao cấp rồi. Đã thành người chỉ đứng sau sư phụ rồi. Sinh vật cao lớn lắc đầu than thở. Chúng ta có thể bước vào cấp vũ trụ tôn giả đã là tốt lắm rồi. Đâu dễ dàng như vậy. Hai bất hủ cũng không hề đề phòng. Dù sao họ cũng không nghĩ tới có ai đó dám xông vào tượng thần sơn. Phân thân ma sát tột dễ dàng nghe những lời ấy. Lòng nối. Tự hồ một vài sư huynh đệ khác của họ, phần lớn đều ở trong hang núi. Phân thân ma sát tột nhìn về phía động khẩu. Còn hạt tâm phong tỏa không gian chính là trong hang núi. Hơn nữa ta cũng cảm giác được mảnh kim loại đen thứ tư đang ở trong hang núi. Ta phải cẩn thận. Không thể bị những đệ tử khác của tượng thần chi chủ phát hiện. Phân thân ma sát tộc không dám sơ ý hắn mặc dù ẩn nấp rất lợi hại. Nhưng trong hàng đệ tử tượng thần chi chủ cũng có không ít vũ trụ tôn giả. Thậm chí có cả vũ trụ bá chủ. Vèo. Bên trong phạm vi phong tỏa không gian không thể thốn di. Phân thân ma sát tộc lúc này thi triển ra bí pháp thiên phú vực trong nháy mắt tiến vào trong sơn động. Còn hai sinh vật bất hủ ngoài động khẩu lại không phát hiện ra gì cả. Nóng. Nóng vô cùng. Phân thân ma sát tộc vô cùng cẩn thận di chuyển. Hang động sâu thẳm nóng rực. Càng vào sâu bên trong, đến cả vách đá hang động cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ rực. Thậm chí còn sâu trong vách đá đã biến thành lửa đỏ. Nhiệt độ nóng rực. La Phong cảm giác giới chủ bình thường sợ trong nháy mắt sẽ bị nhiệt độ cao này tiêu diệt từng tế bào mà ngã xuống. Âm, bột, âm, bột, âm, bột. Từng đợt thanh âm đầy tiết tấu truyền đến. La Phong lặng lặng tiến lên tới chỗ rẽ hang động, lúc này biến thành một viên đá, lặng lặng lăn vào trong. Một vài hoa văn bên ngoài viên đá dưới sự khống chế của La Phong, nên có công năng làm mắt. Rõ ràng thấy mọi việc từ rất xa. Ngọn lửa vô cùng vô tận ngút trời. Còn ở giữa vùng lửa, chỉ thấy một đám sinh mạng ngoại tộc. Hoặc là lực lưỡng, hoặc là thấp bé đang vung lên đập xuống một loại cự chùy cổ quái. Lần lượt đập vào kim loại, chỉ nghe những tiếng ầm, bột, liên tiếp phát ra. Họ đều là bất hủ. Phân thân ma sát tộc thầm nói miếng kim loại đen của ta ở phía dưới. Vèo. Lập tức lần nữa lại thi triển bí pháp thiên phú vực thoáng cái đã xuống phía dưới vạn ca, mơn. Phân thân ma sát tộc lần lượt lặng lặng xâm nhập vào sâu. Bằng vào bí pháp thiên phú vực, hoàn toàn có thể lựa chọn nơi hiện thân chính xác. Xảo diệu. Cũng hoàn toàn dễ dàng tránh được sự chú ý của đám cường giả ngoại tộc đang luyện chế binh khí. Trong lúc đi xuống, La Phong cũng phát hiện ra những chỗ đặc thù trong việc tượng thần chi chủ truyền thụ việc chế tạo binh khí cho đệ tử. Ở nơi cao nhất trong ngọn lửa, chỉ có thể dùng cự chùy cổ quái. Trong ngọn lửa vô tận, một vài vũ trụ tôn giả đang sử dụng 19 cái búa cổ quái kích cỡ khác nhau, mà lại dùng thần lực khống chế rất chính xác. Giữa ngọn lửa vô tận quả nhiên có ba vũ trụ tôn giả. Có cả cửu sư huynh mà hai người lúc trước nói ở ngoài động khẩu. Hiển nhiên ngọn lửa nơi này quả thật đáng sợ, bình thường vũ trụ tôn giả cũng không dám tự tiện xông vào. Ở phía dưới, miếng kim loại đen của ta ở phía dưới. La Phong ẩn mình trong một khối đá to ở hang núi, rồi hóa thành một viên đá. Ta có thể rõ ràng cảm ứng được mà họ đám người cửu sư huynh lại ở ngay phía trên mảnh kim loại đen của ta. Nếu ta đi qua sợ sẽ làm kinh động họ. Làm sao bây giờ? La Phong thầm lo lắng. Hắn có thể cảm ứng được mình cách miếng kim loại đen đại khái chỉ cỡ 300 km. Còn ba người đám cửu sư huynh cách La Phong cũng ước 300 km. Nói cách khác, mảnh kim loại đen ở rất gần đám ba người cửu sư huynh. Đợi. Ta không tin, họ một mặt ở đây chế tạo binh khí. La Phong thầm nghĩ, đồng thời cũng lặng lẽ nhìn ba bóng người chìm giữa ngọn lửa cách mình 300 km. Tuy nói La Phong không hiểu cách chế tạo binh khí, nhưng chỉ cần quan sát ba cường giả thực lực cấp vũ trụ bá chủ chế tạo binh khí, cũng phải thầm than. Quả thực là một loại nghệ thuật. ba vũ trụ bá chủ cũng vẹn vẹn chỉ vận dụng 19 cái búa cổ quái kích cỡ khác nhau. Nhưng sự đặc biệt của những cái búa là ở chỗ dưới sự khống chế của cửu sư huynh. Khi hung mãnh thì như có thể đập nát vũ trụ. Khi mềm mại thì lại như gió nhẹ nhu hòa. Các loại vật liệu dưới sự khống chế, điều phối hoàn mỹ phù hợp. Quả thực trở nên lấp lánh rực rỡ rất lâu sau đó. Ha ha, bộ trọng bảo đỉnh cấp xem như đã thành. Vật liệu hơi kém một chút, nếu vật liệu tốt, hoàn toàn có thể làm được một món chí bảo. Chúc mừng cửu sư huynh. Chúc mừng cửu sư đệ. Ha ha, ta nghỉ ngơi thôi. Hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Cũng tốt, cùng đi nghỉ. Đây, La Phong lặng lẽ chờ đợi hơn một tháng, ba vũ trụ bá chủ cuối cùng cũng đi nghỉ. Khi ba bóng người hóa thành ba luồng hào quang bay ra khỏi ngọn lửa, sau đó nhanh chóng biến mất, thì một viên đá trong nháy mắt biến thành một đạo nhân ảnh. Cuối cùng cơ hội cũng tới rồi. La Phong mặc hắc y nhìn xuống phía dưới, miếng kim loại đen đang ở phía dưới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1052 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1052 Thế giới lửa trong tượng thần tinh. La Phong mặt hắc y trong nháy mắt biến thành một luồng khí lưu rồi ngưng tụ thành viên đá màu đen. Lao thẳng xuống phía dưới. Viên đá rơi xuống, liên tục va chạm, rồi rơi xuống chỗ sâu nhất hang núi. Bột! Viên đá va vào một tảng đá nóng rực cuối cùng dừng lại, sau đó hóa thành La Phong mặt hắc y. Tới rồi! La Phong mặt hắc y nhìn cảnh trước mặt không khỏi thán phục. Đẹp quá! Nơi này đã là nơi sâu nhất ở đáy hang núi. Phía trước La Phong hơn 10 ca. Bương! Đang lơ lửng một vật thể kỳ lạ có hình như cái hồ lô. Cao ước 3 thước. Màu đen tuyền. Hồ lô màu đen lơ lửng giữa không trung. Miệng hồ lô hướng lên trên liên tục phun ra ngọn lửa vô cùng vô tận. Miệng hồ lô phun ra ngọn lửa bốc lên gần 100 vạn ca, mơn, gần như tràn ngập cả hang núi này. Đám đệ tử của tượng thần chi chủ cấp bất hủ cấp vũ trụ tôn giả đều chế tạo binh khí trong ngọn lửa vô tận này. Hồ lô màu đen lơ lửng. Chung quanh còn có những mối liên hệ vô hình. Như có một sợi xích mạnh mẽ dùng mắt thường không thấy được. Nối liền với hư không. Mặc dù nhìn không tới sợi xích. Nhưng sợi xích vô hình đó lại hình thành những sợi tơ lửa. Ngọn lửa từ hư không cuốn đến. Chui thẳng vào trong hồ lô màu đen. Có 36 sợi xích không gian. La Phong mặt hắc y thầm nhíu mày. Hồ lô màu đen tự hồ hoàn toàn nối liền thành một thể với không gian vô tận. Hơn nữa thông qua không gian vô tận. Không ngừng thu nạp năng lượng ngọn lửa. Sau đó duy trì một ngọn lửa vĩnh hằng liên tục phun ra ở mức độ nhất định. La Phong chính là chủ nhân của tinh thần tháp. Tinh thần tháp cũng thông qua việc thu nạp năng lượng vũ trụ mênh mông mà duy trì việc vận chuyển. Do đó hồ lô màu đen này, với kiến thức của La Phong, hắn có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán. Không hề nghi vấn gì. Đến gần ngọn lửa ở miệng hồ lô, thì cần có thực lực vũ trụ bá chủ mới có thể chống cự được. Ngọn lửa vô tận liên miên gần 100 vạn ca, mơn, một chút lửa cũng đủ để tiêu diệt một hành tinh. Việc phóng thiết năng lượng liên miên không dứt mạnh tới như vậy, khẳng định phải có nơi phát ra năng lượng. La Phong mặt hắc y có thể cảm ứng được những luồng năng lượng lửa vô tận xuyên qua 36 sợi xích không gian không ngừng truyền vào hồ lô màu đen. Hư không truyền tới. Rốt cuộc là cái gì mà có thể thời khắc nào cũng duy trì năng lượng tiêu hao mạnh như vậy? Tượng thần chi chủ là đại sư về phương diện luyện chế chí bảo, cũng không ngu ngốc dùng năng lượng của mình mà không ngừng tiêu hao. Khẳng định có một nơi phát ra. Tựa như tinh thần tháp, cần phải duy trì năng lượng mạnh như vậy. La Phong mặt hắc y sáng mắt lên. Đúng tượng thần tinh. Chỉ có tượng thần tinh. Tượng thần tinh là chí bảo thể tích cực lớn. Do tượng thần chi chủ luyện chế. Hoàn toàn có thể thu nạp năng lượng vô tận trong hư không chung quanh. Tiến hành tôi luyện nó. Sau đó truyền vào hồ lô. Hồ lô này hẳn là một bộ phận của tượng thần tinh. Sau khi quan sát vài giây, La Phong đưa ra một suy đoán. Tượng thần chi chủ trong lúc luyện chế tượng thần tinh. Một là làm một hang ổ để bảo vệ tính mạng. Hai cũng là dùng nó như một dụng cụ luyện chế chí bảo. Cả tượng thần tinh không ngừng thu nạp năng lượng vô cùng vô tận luyện ra ngọn lửa tụ tập trong hồ lô màu đen này. Nhất cử lưỡng tiện. Cải tạo tượng thần tinh khổng lồ để làm ra một việc như vậy. Thì với kỹ năng của tượng thần chi chủ sợ là việc rất nhẹ nhàng. La Phong mặt hắc y dán mắt vào hồ lô màu đen, ta có thể cảm ứng được miếng kim loại đen đang ở trong hồ lô màu đen. Làm sao bây giờ? Lấy hồ lô đi. Trong đầu La Phong lóe lên một ý nghĩ, rồi lập tức bác bỏ nói giỡn. Hồ lô màu đen này là một bộ phận của tượng thần tinh, là vật có chủ. Một khi mình muốn lấy đi, khẳng định sẽ làm tượng thần chi chủ phát hiện. Đây là chỉ là điều thứ nhất. Cái quan trọng nhất là mình không phải là chủ nhân của tượng thần tinh. Vậy muốn lấy đi hồ lô màu đen, sợ cũng phải lấy cả tượng thần tinh đi. Với sức nặng tượng thần tinh, mà nó giống như thiên bảo hà thời khắc nào cũng có thể phóng thiết. Cho dù là vũ trụ chi chủ cũng không thể rung chuyển. Như tinh thần tháp nếu hoàn toàn phóng thiết uy năng. Cho dù vũ trụ tối cường giả cũng không thể mang đi. Tốt nhất không nên động vào hồ lô màu đen, phòng ngừa việc đã thảo kinh xà. La Phong thầm nói miệng hồ lô luôn mở, thời khắc nào cũng phun ra lửa. Vậy ta cứ theo miệng hồ lô đi vào. Hẳn là sẽ không gặp phải cản trở gì, chỉ là ngọn lửa màu đen trong hồ lô. La Phong không biết nội bộ hồ lô có trống rỗng hay tràn ngập ngọn lửa đáng sợ hơn. Liều mạng. Miếng kim loại đen đang ở trong hồ lô. Ta phải đi vào. Sức triệu hoán mãnh liệt, chỉ thấy thần thể màu đen của La Phong trong nháy mắt biến thành hai cái. Một là phân thân ma sát tột. Một là bản tôn địa cầu. Trước hết để cho phân thân ma sát tột thử xem. Vèo. La Phong mặt hắc y thi triển ra bí pháp thiên phú vực, trong nháy mắt đã theo miệng hồ lô lách vào. Ầm. Dưới ngọn lửa vô tận nóng rực. Phân thân ma sát tột thậm chí chưa kịp xem tình huống. Thậm chí còn không có phản ứng gì. Trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Cũng giống như một sợi tóc chạm vào lửa, trong nháy mắt bị cháy rụi. Phân thân ma sát tộc chết còn nhanh hơn tóc cháy. Một thần thể lại được ngưng tụ rồi lại bị tiêu diệt, đến cả phản ứng cũng chẳng có. La Phong giật mình nhìn hồ lô màu đen lơ lửng đang được những sợi xích không gian nối liền. Lúc này thần thể phân ra chút thần lực nhanh chóng ngưng tụ, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại phân thân ma sát tộc. Dù sao mặc dù thần thể của phân thân ma sát tộc tương đương với bản tôn người địa cầu, nhưng lại chênh lệch rất lớn về chất. Chỉ cần một chút thần lực là khôi phục được phân thân ma sát tộc. Bản tôn người địa cầu của ta thử xem. Thần thể của ta cũng đã sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường rồi. La Phong nhíu mày thầm nghĩ, rồi ném cái nhẫn thế giới cho phân thân ma sát tộc, đồng thời tiến thẳng vào nhẫn thế giới. Đây, phân thân ma sát tộc đem nhẫn thế giới một lần nữa thi triển ra bí pháp thiên phú vực. Vèo, trong nháy mắt tiến thẳng vào miệng hồ lô màu đen. Trong nhẫn thế giới, La Phong nhìn ra ngoài, chỉ thấy một phương thế giới trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, sau đó ầm ầm tan vỡ. Hiển nhiên dưới ngọn lửa đáng sợ, bản thân vật liệu làm nhẫn thế giới đã bắt đầu bị mềm ra. Một phương thế giới chứa bên trong đương nhiên không thể ổn định, lập tức tan vỡ. Tiếp theo, La Phong xuất hiện giữa không gian đầy những ngọn lửa. Đây là bên trong hồ lô màu đen. La Phong vừa xuất hiện trong ngọn lửa, đã cảm giác thấy vô cùng nóng, giống như lúc còn bé lần đầu tiên bị bỏng nước sôi. Nhưng với ý chí của La Phong bây giờ, chút đau đớn này hắn tự nhiên có thể dễ dàng áp chế được. Mảnh kim loại đen. La Phong cảm giác được tế bào toàn thân đang sôi trào, như phát điên lên. Hắn cúi đầu liếc mắt đã thấy phía dưới ngọn lửa có hàng loạt các loại vật liệu khác nhau. Đều là những vật liệu đặc thù vô cùng trân quý mới có thể chịu được nhiệt độ cao như thế này. Trong đó cũng có miếng kim loại đen. Động tác duy nhất La Phong có thể làm là cúi đầu nhìn, sau đó lập tức bị tiêu diệt. Tượng thần sơn, chân núi. Mọi thứ vẫn yên bình. Trong một căn giữa vô số căn do các cường giả đến từ các nơi trong vũ trụ lưu lại, U Hải La Phong đang đứng trước cửa nhà mình. Phân thân ma sát tộc trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, đến cả ý thức cũng không kịp phản ứng. Bản tôn người địa cầu chỉ kịp cúi đầu. Ước một phần vạn giây, thật ra cũng đủ để ý thức suy nghĩ một lát. U Hải La Phong thầm than. Rõ là đáng sợ. Chẳng trách đến cả vũ trụ bá chủ cũng chỉ có thể ở bên ngoài ngạnh kháng ngọn lửa. Trong hồ lô lửa này sợ là còn mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. U Hải La Phong xoay người về nhà. Trong phòng, ngồi khoanh chân, La Phong lặng lẽ suy tư. Trong không gian hồ lô đen đầy lửa, những vật liệu đều là những vật liệu vô cùng trân quý. Nhưng sợ cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận vật liệu của tượng thần chi chủ thôi. La Phong hiểu, các loại vật liệu tính chất khác nhau, tuyệt nhiên không phải tất cả các vật liệu đều thích hợp cất giữ trong không gian lửa như vậy. Hơn nữa căn cứ vào bản tính cường giả, thì những thứ quý nhất hắn phải mang theo bên người. Phân thân U Hải có thể tích to hơn bản tôn người địa cầu nhiều. Năng lượng thần thể cũng mạnh hơn nhiều, phỏng chừng có thể kiên trì lâu hơn. Ba đệ tử của tượng thần chi chủ cũng khá lợi hại. Đám ba người cưỡng sư huynh bây giờ tạm thời vắng mặt, phải tranh thủ thời gian. Thử xem. La Phong động tâm ý, phân ra một ít thần lực ngưng tụ ra phân thân ma sát tộc. Sau đó dùng phân thân ma sát tộc dẫn phân thân U Hải một lần nữa ngầm tiến vào tượng thần sơn. Phân thân ma sát tộc vô cùng cẩn thận một lần nữa dễ dàng lẻn vào hang núi sâu, đi tới hồ lô đen lơ lửng xa xa. Ngọn lửa lợi hại thật, ta chỉ cần chút ít thời gian là lấy được miếng kim loại đen, sau đó bay ra. Phân thân ma sát tộc mang theo phân thân U Hải một lần nữa tiến thẳng vào trong hồ lô màu đen. Trong hồ lô màu đen, phân thân ma sát tộc cũng bị chôn vùi như trước, nhận thế giới cũng bị hòa tan, một phương thế giới hoàn toàn tan vỡ. Miếng kim loại đen, phân thân U Hải xuất hiện, cúi đầu lập tức cấp tốc bổ xuống phía dưới. Sạc sạc sạc, ngọn lửa vô tận nóng rực điên cuồng chôn vùi thần thể của phân thân U Hải. Khi phân thân U Hải chỉ lao xuống phía dưới ước được một nửa khoảng cách, còn chưa đến chỗ vô số bảo vật quý giá đặt ở đáy không gian lửa. Nó đã bị hủy diệt, hoàn toàn biến mất. Âm phạt bí cảnh trong hư không cách tượng thần tinh trên 3.000 năm ánh sáng. Một chiếc phi thuyền vũ trụ đang lơ lửng giữa không trung. Trong phòng điều khiển, kim giác cự thú đáng yêu chỉ dài hơn một thước lúc này nằm trên sofa. Trong mắt đầy vẻ phiền não, thầm nghĩ ta cũng biết không dễ dàng như vậy. Ta đã biết uy năng ngọn lửa quá đáng sợ, cũng như bất hủ phong vương đỉnh cao có thể dễ dàng giết chết một bất hủ phong hầu. Nó tiêu diệt thần thể ta sợ chẳng hề hao tổn chút năng lượng nào cả. Phân thân u hải to như vậy, vẫn ngắn ngủn chỉ 1% giây đã xong đời. Hiển nhiên do tiếp xúc quá lớn, cho dù thần thể có nhiều năng lượng hơn nữa cũng sẽ bị đốt sạc. Uy năng cực mạnh, còn ghê gớm hơn công kích của vũ trụ bá chủ, còn mạnh hơn công kích cực mạnh của kỳ huyết cung chủ. Khẳng định vượt qua phòng ngự của áo giáp chí bảo bình thường. Dưới uy năng như vậy, uy năng kim chấn thư vương khải sẽ giảm đi. Có thể làm yếu bớt tới 1/10 đã là không tệ rồi. Kim giác cự thú thầm nghĩ. Vẹn vẹn chỉ suy yếu 1/10 thì trong ngọn lửa vô tận đó tuyệt đối không chịu nổi. Ngọn lửa trong hồ lô đen xem ra mạnh hơn ngọn lửa ngoại giới nhiều. Ngoại giới thì có thể bằng vào chí bảo áo giáp bình thường của vũ trụ bá chủ là được. Nhưng trong hồ lô không phải cần có kiếp giáp mới được sao? Có kiếp giáp sẽ làm uy năng ngọn lửa suy yếu tới 1/1000, vậy sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu thất bại kiếp giáp cũng mất luôn. Kim giác cự thú bò trên ghế, phát ra những tiếng gầm khẽ. Ta cũng đã biết không đơn giản như vậy, không đơn giản như vậy. Vèo, một bóng người xuất hiện trong phòng điều khiển. Chính là phân thân U Hải vừa thần quốc truyền tống mới, mang theo bản tôn người địa cầu và phân thân ma sát tộc. Có nên đem kiếp giáp đi không? Đi hay không đi? La Phong ngồi trên sofa bưng chén rượu, kim giác cự thú cũng bò trên đó, đều đang suy nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1053 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1053 tượng thần chi chủ trở về trong hư không cách tượng thần tinh trên 3.000 năm ánh sáng. Một phi thuyền vũ trụ lẳng lặng lơ lửng. Đi hay không đi? La Phong cân nhắc. Lúc trước phái ra phân thân U Hải vào đó, mặc dù thất bại cũng vẹn vẹn chỉ mất chút năng lượng. Như vậy La Phong cũng không hề đau lòng. Nếu mặc Kim Chấn Thư Vương Khải mà ngăn cản được, La Phong cũng sẽ không quan tâm tới Kim Chấn Thư Vương Khải. Nhưng sau khi đã tự mình cảm thụ uy năng đó, hơn nữa ba đệ tử của tượng thần chi chủ đã là vũ trụ bá chủ, có mặc chí bảo chiến khải bình thường, nhưng vẹn vẹn chỉ dám ở bên ngoài ngọn lửa. Hai điểm này làm La Phong biết chắc, chí bảo áo giáp bình thường là không đủ. Kiếp giáp, dùng kiếp giáp mạo hiểm. La Phong nhíu mày. Hắn có hai đại chí bảo quan trọng nhất. Một là tinh thần tháp, hai là kiếp giáp. Mặc dù tương lai trở thành vũ trụ chi chủ thì kiếp giáp vẫn cực kỳ trân quý. La Phong suy tư trên 6 giờ, trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ, rồi lại bác bỏ. Đây, La Phong nghiến răng. Một lát sau, phân thân ma sát tộc dẫn phân thân kim giác cự thú, phân thân u hải xuất phát. La Phong có 6 món chí bảo. Tháp châu, tinh thần đồ, thí ngô vũ dực, kiếp giáp, kim chấn thư vương khải, cử hao hà. Còn lần này phái ra kim giác cự thú, La Phong giữ lại cho mình 3 món chí bảo. còn ba cái đem đi. Lần lượt là kiếp giáp, Thí Ngô Vũ Dực và Cửu Hao Hà. Kiếp giáp giúp cho phân thân kim giác cự thú có thể chống cự ngọn lửa. Thí Ngô Vũ Dực, Cửu Hao Hà, một khi xuất hiện tình huống bất ngờ, vẫn giúp cho kim giác cự thú dựa vào đó mà chạy trốn. Về phần kim chấn thư Vương Khải tinh thần đột, mang đi cũng vô dụng. Còn tháp châu mặc dù hữu dụng, nhưng chính là vật nhận chủ tinh thần tháp, không thể sai lầm được. So với việc kiếp giáp, tinh thần tháp chí bảo chí cường còn quan trọng với La Phong hơn nữa. Do đó La Phong tự nhiên không dễ đem tháp châu đi mạo hiểm. Nếu thất bại kiếp giáp mất, cho dù mất cả Thí Ngô Vũ Dực Cửu Hao Hạt cũng không sao cả. La Phong thầm nghĩ. So sánh với giá trị của kiếp giáp, Cửu Hao Hạt Thí Ngô Vũ Dực cộng lại cũng chỉ là một góc nhỏ tẹo của kiếp giáp. Tượng thần tinh trong hư không mênh mông, những vòng xoáy không gian liên miên không nhìn thấy điểm cuối. Phân thân ma sát tộc lơ lửng giữa trời, đưa mắt ra xa, nhìn tinh cầu nhỏ bé tượng thần tinh. Khối kim loại đen thứ tư. Ta bắt buộc phải có nó. Nếu tượng thần chi chủ về thì ta khẳng định không thể lấy được. Tượng thần chi chủ vừa lúc vắng mặt, mà ba vũ trụ bá chủ bọn cử sư huynh cũng vừa lúc nghỉ ngơi. Kỳ ngộ khó gặp, bỏ qua lần này không biết phải đợi bao lâu. Do đó ta phải ra tay. Cho dù thất bại kiếp giáp mất cũng không phải chuyện lớn. Tương lai ta thực lực mạnh hơn sẽ trở lại đòi. Dù sao cho dù tượng thần chi chủ tìm được kiếp giáp cũng căn bản không thể nhận chủ sử dụng được. Nhiều nhất là bỏ giá lớn. Chắc không khó đòi lại lắm. Cho dù ta không thể đòi lại, Tọa Sơn khách sư phụ đến lúc đó cũng sẽ không một mạch bàng quan được. Kiếp giáp là do hắn luyện chế, với thực lực của hắn, việc đòi lại kiếp giáp nhất định là không khó. La Phong cũng sau khi tính toán rất nhiều, mới xuất phát. Kiếp giáp tuy trọng yếu, nhưng mảnh kim loại đen thứ tư cửu kiếp bí điển còn quan trọng hơn. Một khi tìm được, mình rất có thể giúp cho cấp độ gen sinh mạng phân thân kim giác cự thú đạt tới cấp độ hoàn mỹ. Lúc đó ít nhất mình có thể thi triển bí pháp thiên phú nghịch thiên siêu tuyệt ngã vi vũ trụ. Có thể thi triển chiêu này, thực lực ta sẽ tăng mạnh. Không có kiếp giáp, cho dù chết đi, với phân thân u hải vô tận, còn có thể liên tục không dứt ngưng tụ ra những phân thân khác. Sợ cái gì? Vì có u hải vô tận. Do đó tầm quan trọng của kiếp giáp với La Phong tuy lớn nhưng không phải không thể thiếu. Đương nhiên nếu không phải vì khối kim loại thứ tư cửu kiếp bí điển, La Phong cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Phân thân ma sát tộc thuấn di một phát là đến tượng thần tinh, rồi một cú thuấn di nữa tiến vào tượng thần sơn. Hắn đã vô cùng quen thuộc, vẫn làm y như trước. Bằng vào bí pháp thiên phú vực vô cùng cẩn thận tiến vào hang động. Sau khi tiến vào hang núi, hắn lại từ từ xâm nhập, thi triển hơn trăm lần bí pháp thiên phú vực. Đã đến chỗ sâu nhất của hang núi. Một con kim giác cự thú dài ước một thước lơ lửng giữa không trung. Đưa mắt ra xa nhìn hồ lô màu đen nối với những sợi xích không gian. Miệng hồ lô màu đen thời khắc nào cũng phun lửa không ngừng. Ngọn lửa vô tận trên miệng hồ lô có uy năng cực mạnh, quả thực không tưởng tượng nổi. Nếu những trọng bảo bình thường, sợ là trong nháy mắt sẽ bị hóa thành tro bụi. Kim giác cự thú lúc này đã thi triển tất cả các thứ như bản tôn thiên địa, thú thần biến, bí pháp thiên phú cường hóa, làm cho thực lực bản thân đạt tới một cực hạn. Thậm chí còn mang theo một cái nhẫn thế giới trong thể nội, trong đó có phân thân u hải, phân thân ma sát tột. Thần lực ta dù tiêu hao, phân thân U Hải cũng có thể liên tục cung cấp thần lực không dứt. Phân thân Kim Giác Cự Thú, phân thân U Hải, hai thần thể khổng lồ đầy thần lực cộng với phòng ngự của kiếp giáp. Ta không tin ta không lấy được khối kim loại đen thứ tư. Kim Giác Cự Thú nhanh chóng cấp tốc thu nhỏ lại, rồi thu nhỏ lại chỉ còn to bằng nắm đấm. Vèo! Nó bay thẳng về phía miệng hồ lô. Hồ lô đen cao ước trên ba thước, miệng hồ lô cũng đại khái to bằng đầu nhân loại đầu, liên tục phun lửa. Chỉ thấy Kim Giác Cự Thú bay vèo vào miệng hồ lô, rồi chui vào trong. Bên trong hồ lô đen trong không gian lửa. Kim Giác Cự Thú vừa tiến vào đã cảm thấy nóng rực đáng sợ vô cùng. Phải biết là hồ lô đen chính là chuyên môn trích ra những ngọn lửa mạnh nhất được tượng thần chi chủ dùng chế tạo binh khí. Về phần ngọn lửa phun ra ngoài, vẹn vẹn là một phần rất nhỏ mà hồ lô đen cố ý phun ra thôi. Ngọn lửa tích lũy bên trong qua thời gian vô tận chắc chắn mạnh hơn. Đó là những bộ trọng bảo cao cấp sợ sẽ bị thiêu cháy trong nháy mắt. Ngọn lửa vô tận. Kim Giác Cự Thú nhanh chóng khôi phục dài hơn một thước. Đồng thời thiêu đốt thần thể thôi động kiếp giáp. Để làm nó bảo trì được phòng ngự mạnh nhất. Ha ha ha, hay lắm. Kiếp giáp quả nhiên lợi hại. Ngọn lửa mặc dù mạnh, nhưng sau khi được suy yếu làm kiếp giáp tới một phần vạn, cho dù vẫn hao tổn thần thể của ta, nhưng tốc độ đã chậm đi nhiều. Chờ khi ta lấy được miếng kim loại đen rồi ly khai, sợ cũng chưa hao tổn đến hai phần thần thể của ta. Kỳ thật tiêu hao như vậy đã rất kinh người rồi, nhưng hiển nhiên như vậy thì La Phong cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vèo, Kim Giác Cự Thú lao thẳng xuống phía dưới. Thần thể cũng tại từ từ tiêu hao. 99,9%, 99,7%, 99,5%, 98,7%, nhưng vừa mới tiêu hao một ít. Phân thân U Hải trong nhận thế giới trong thể nội của Kim Giác Cự Thú lại truyền tới thần lực để bổ sung. Chui thẳng vào thần thể của Kim Giác Cự Thú. Làm Kim Giác Cự Thú trong nháy mắt khôi phục tới mức 100%. Nói về tổng số lượng thần thể, phân thân U Hải cũng không chênh lệch so với phân thân Kim Giác Cự Thú bao nhiêu. Vèo vèo, La Phong không ngừng bay xuống không gian trong hồ lô cũng không lớn, ước chừng đường kính trên vạn ca, mơ thôi. Kim Giác Cự Thú chẳng mấy chốc đã rơi xuống tới đáy không gian đầy lửa. Nhưng khi vừa đến đáy, hắn đã cảm giác thấy quá nóng. Ngọn lửa ở đáy hồ lô đen xem ra mạnh hơn rất nhiều so với ngọn lửa ở các không gian khác. Hiển nhiên do thời gian vô tận tập hợp năng lượng lửa, nhặt lấy những tinh hoa. Thậm chí trong những ngọn lửa ấy còn thoáng ánh lên màu tím kỳ dị. 98%, 94%, 91%, 88% tốc độ thần thể tiêu hao rất kinh người. Không! Chạy nhanh! Kim Giác Cự Thú vừa rơi xuống giữa khu không gian đáy chứa vật liệu, lập tức dùng lợi trảo chộp lấy, giật đi khối kim loại đen thứ tư. Oanh! Mảnh kim loại đen đặt giữa vô số vật liệu ở đáy, bề ngoài thoáng có một tầng hắc quang tương liên với hắc quang vô tận, làm Kim Giác Cự Thú nhất thời lại không thể giật mảnh kim loại đen ra được. Rống! Kim Giác Cự Thú cúi đầu nhìn xuống. Ngọn lửa vô tận trong cả không gian lửa, kỳ thật đang có những luồng hắc quang chạy theo những hoa văn kỳ bí, không ngừng tiến vào đáy hồ lô màu đen, làm cả đáy hồ lô đen tích xúc năng lượng càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên đây là một loại bí pháp phong ấn đặc thù để dự trữ năng lượng. Còn những vật liệu ấy cũng hoàn toàn bị phong ấn bên trong. Một, bí pháp năng lượng phong ấn không có chủ nhân khống chế, mà cũng dám ngăn trở ta. Phá! Thí Ngô Vũ Dực chém mạnh. Phốc! Hắc quang trực tiếp bị chặt đứt. Lúc này móng vuốt dễ dàng nắm lấy miếng kim loại đen, lập tức nuốt thẳng vào thể nội, dùng thần lực nhận chủ. Những tin tức từ miếng kim loại đen bắt đầu truyền lại. Đây, kim giác cự thú không dám chần chờ. Vì chỉ để lấy đi miếng kim loại đen mà trì hoãn một lát, thần thể hắn lại tiêu hao chỉ còn lại có 62%. Phân thân U Hải vì phải bổ sung năng lượng mà hao tổn chỉ còn lại có 68%. Vèo. Kim giác cự thú thu nhỏ lại thành to bằng nắm đấm. Hóa thành một luồng hào quang từ không gian lửa bay ra miệng hồ lô. Rồi bay ra ngoài. Rơi thẳng xuống tảng đá xa xa. Cuối cùng cũng lấy được. Trong mắt kim giác cự thú có vẻ rất vui sướng. Âm uy áp vô tận chợt phủ xuống. Như một sơn mạch vô tận áp chế. Làm kim giác cự thú lộ ra vẻ hoảng sợ không ổn. Mình chặt đứt bí pháp phong ấn. Quả nhiên đã làm tượng thần chi chủ là người bày ra bí pháp phong ấn này phát hiện ra rồi. Nên lập tức chạy về chỗ ở. Dám phá bí pháp của ta, một luồng thanh âm già nua vang lên. Một cánh tay khổng lồ trắng như ngọc lưu ly, vượt qua tầm tầm hỏa diễm, chộp thẳng xuống. Kim giác cự thú dưới thời không trói buộc nên di động rất chậm, lập tức bị cánh tay này bắt lấy. Kim giác cự thú chỉ cảm thấy áp lực vô cùng lớn trong nháy mắt ép lên mình. Cho dù có kiếp giáp làm suy yếu tới một phần vạn, vẫn làm thần thể nhanh chóng hao tổn. Điên cuồng hao tổn. Lúc trước chỉ còn lại có 62% thần thể, bây giờ nhanh chóng giảm mạnh xuống 50%, 42%, 36% bổ sung. Phân thân U Hải bổ sung. Kim giác cự thú rất bối rối. Năng lượng phân thân U Hải nhanh chóng bổ sung, làm thần thể điên cuồng khôi phục. Khi bàn tay không còn tiếp tục bóp nữa, thần thể phân thân U Hải cũng đã cạn kiệt. Còn thần thể kim giác cự thú cũng chỉ còn lại có 42%. Có thể chịu được một cú nắm toàn lực của ta mà không chết. Từ cánh tay đá khổng lồ trắng như ngọc lưu ly nắm lấy kim giác cự thú vang tới những tiếng ầm ầm. Hắn là tượng thần chi chủ, cú nắm đó kỳ thật cũng chứa đựng sức mạnh ghê gớm, uy năng vô tận. Vũ trụ bá chủ bình thường đều sẽ trong nháy mắt bị tiêu diệt ngay. Có thể chống đỡ được cú nắm toàn lực của ta, ngươi cũng vẹn vẹn chỉ lấy một khối vật liệu không có công dụng gì nhiều. Ta tha cho ngươi không chết, nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó thoát. Ầm ầm. Không gian nghịch chuyển. Lúc trước còn ở trong hang núi. Bây giờ kim giác cự thú chỉ cảm thấy chung quanh thời không biến ảo. Giật mình nhìn ra thấy mình đã ngoài hư không tượng thần tinh. Chỉ thấy ở rất xa có những vòng xoáy không gian khổng lồ. Chung quanh tượng thần tinh ta có 98.200 trùng động tự nhiên. Có hai nơi thông vào tuyệt địa. Người khổng lồ như sơn mạc, cao đạt tới ngàn vạn ca. Bương nắm chặt lấy kim giác cự thú nhỏ bé, ném thẳng vào vòng xoáy không gian khổng lồ. Trước vòng xoáy không gian lơ lửng một tấm bia đá có hai chữ tuyệt địa màu đỏ tươi. Đỡ được cú nắm của ta, ta cho ngươi chút sinh cơ. Thanh âm ầm ầm dội vào ớt la phong. Sau đó phân thân kim giác cự thú đã xuyên qua vòng xoáy không gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1054 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1054 tuyệt địa kim giác cự thú bị ném vào vòng xoáy không gian. Còn tượng thần chi chủ sơn mạch cao lớn ngàn vạn ca. Bương. Đứng giữa hư không. Lặng lẽ nhìn vòng xoáy không gian thông vào tuyệt địa tượng thần chi chủ như một sơn mạch cao đạt ngàn vạn ca. Bương. Còn có những cánh tay khổng lồ dài dằng dặc như ngọc lưu ly. Nhìn qua có thể thấy hắn có chừng trên trăm cánh tay khổng lồ như vậy. Đồng thời trên vách đá sơn mạch có một con mắt khổng lồ. Kim giác cự thú. Nếu ngươi kẹp trong tuyệt địa tỷ tỷ năm cũng đừng trách ta. Tượng thần chi chủ nhìn vòng xoáy không gian. Tất cả đều là do tọa sơn khách sư phụ an bài thôi. Một tên gia họa đáng thương. Tượng thần chi chủ nhẹ giọng than thở. Tượng thần chi chủ tuyệt đối chấp hành những phân phó của tọa sơn khác. Kỳ thật với thực lực, kỹ năng luyện khí, thần thể cao khổng lồ hơn 1.000 vạn ca. Bương. Hắn quả thật không sợ vũ trụ tối cường giả. Một là vì thực lực bản thân hắn mạnh. Thần thể siêu to. Cùng với chí bảo loại cung điện phi hành tượng thần tinh. Nên khi hắn đối mặt với một vũ trụ tối cường giả có thể chống cự được rất lâu. Thứ hai, bằng hữu hắn rất nhiều. Chỉ cần trong số vũ trụ tối cường giả cũng có mấy người có quan hệ cực tốt với hắn. Như tộc nhân loại, yêu tộc đều có quan hệ cực tốt với hắn cũng thường xuyên mời hắn hỗ trợ luyện chế chí bảo. Do đó nếu là vũ trụ tối cường giả khác dám đối phó với hắn, hắn căn bản cũng khinh không thèm quan tâm. Nhưng tọa sơn khách lại khác. Tượng thần chi chủ tôn kính tọa sơn khách tuyệt đối. Năm đó hắn yêu thích luyện chế binh khí. Hắn có thiên phú rất mạnh về mặt này. Ngay trong thời kỳ vũ trụ sinh ra ban đầu. Lúc đó sinh mạng trong vũ trụ vẫn còn rất hiếm. Lúc đó tượng thần chi chủ đã là vũ trụ tôn giả. Hắn trong lúc luyện khí ngẫu nhiên bị tọa sơn khách đứng một bên nhìn. Lúc đó hắn vô cùng giận dữ, vì tài nghệ luyện chế trọng bảo làm sao để cường giả khác thấy chứ, học trộm à. Hắn giận dữ. Thế nhưng, tọa sơn khách lúc đó lại là vũ trụ tối cường giả. Vẹn vẹn chỉ khống chế vũ trụ chung quanh cũng đã làm tượng thần chi chủ không thể động đậy. Sau đó tọa sơn khách đánh giá ưu điểm về phương diện luyện khí của tượng thần chi chủ. Cũng chỉ ra khuyết điểm. Lại chỉ ra phương pháp làm sao đề cao hoặc cải tiến. Nhất thời làm tượng thần chi chủ chấn động. Sau đó thời gian rất lâu tọa sơn khách sống với tượng thần chi chủ. Tinh cầu tượng thần tinh khi đó còn chưa có danh khí gì cũng chưa được cải tạo thành chí bảo loại cung điện phi hành. Tọa sơn khách thỉnh thoảng chỉ điểm cho hắn một phen. Từ đó tài nghệ của tượng thần chi chủ đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí về mặt cảm ngộ quy luật cũng tiến bộ lớn, rốt cục đạt được đột phá, bước vào cấp vũ trụ chi chủ. Phương diện luyện chế binh khí cũng đạt tới trình độ cực cao. Tài nghệ của ngươi đã cực cao, những chỉ điểm của ta đã vô dụng. Sau này phải dựa vào bản thân ngươi cảm ngộ thôi. Tọa sơn khách một ngày nói như vậy, rồi đi luôn. Từ đầu tới đuôi tọa sơn khách không nói thu hắn làm đệ tử. Cũng không truyền cho hắn bí pháp tu luyện, cũng chẳng cho hắn chí bảo. Sự trợ giúp của tọa sơn khách chỉ là việc ông ở lại trên tinh cầu một thời gian khá dài. Chỉ điểm cho hắn tài nghệ luyện khí. Nhưng tượng thần chi chủ vẫn xưng hô tọa sơn khách là sư phụ. Trong lòng sớm đã xem tọa sơn khách trở thành sư phụ. Thậm chí còn mấy lần muốn bái sư, chỉ là tọa sơn khách luôn không đáp ứng. Lần này tọa sơn khách phân phó việc cho hắn làm. Tượng thần chi chủ tự nhiên cũng phải lo mà làm. tuyệt đối không dám có sai sót. Một tên gia hỏa đáng thương, nhưng ngươi cũng là một tên tiểu gia hỏa hạnh vận. Tượng thần chi chủ than thở nói, tọa sơn khách sư phụ lập ra cho ngươi những khảo nghiệm tôi luyện. Sợ cũng đã xem ngươi là đệ tử rồi. Nhưng tọa sơn khách sư phụ nhãn giới cao như thế nào chứ? Nếu ngươi không có cách nào tự mình ra ngoài, chỉ có thể vĩnh viễn ở trong tuyệt địa đó rồi. Tượng thần chi chủ thầm than. Rào. Lập tức thân ảnh khổng lồ biến mất trong hư không trở về tượng thần tinh. Vẹn vẹn chỉ vài giây sau. Sư phụ về rồi. Sư phụ về rồi. Các ngươi mau mau chuẩn bị. Chẳng mấy chốc sư phụ sẽ khảo nghiệm các ngươi. Ai thông qua khảo nghiệm cuối cùng có thể sẽ được bái nhập làm môn hạ sư phụ. Chân núi tượng thần sơn. Hơn 500 thiên tài luyện chế binh khí. Bao gồm cả vũ trụ tôn giả lẫn các bất hủ. Vẫn luôn quỳ mọp. Lúc này ai nấy đều kinh hỉ nhìn ra xa. Từ trên cao bay xuống ba đệ tử tượng thần chi chủ kêu lớn. Những cường giả khác ở trong các kiến trúc cũng nhanh chóng ra ngoài. Nhanh, tượng thần chi chủ sắp hiện thân. Nhanh! Cơ hội nhờ tượng thần chi chủ luyện chế chí bảo sắp tới rồi. Rào rào rào, hơn 1000 vũ trụ tôn giả lục tục xuất hiện. U la, tượng thần chi chủ sắp hiện thân. U la, u la. Dũng hợp tôn giả tới chỗ ở của La Phong tìm một lần, nhưng không tìm được La Phong, không khỏi nghi hoặc thầm than. Ân phạt bí cảnh. Trong hư không. Trong một chiếc phi thuyền vũ trụ lơ lửng. Bản tôn người địa cầu đang ngồi. Bên cạnh hắn cũng đã xuất hiện một phân thân u hải lúc trước kim giác cự thú ngăn cản tượng thần chi chủ. Phân thân u hải vì bổ sung thần lực cho kim giác cự thú mà cạn kiệt thần lực của mình. Tự nhiên lại lần nữa ngưng tụ ra một thân thể khác. Rốt cuộc ở đâu vậy? Phân thân kim giác cự thú của ta rốt cuộc ở đâu? Ta có thể vẫn liên lạc ý thức với phân thân kim giác cự thú, nhưng căn bản không cảm ứng được vị trí của hắn. La Phong cảm thấy chấn động. Chưa bao giờ có loại tình huống này phát sinh. Cho dù là ở nguyên thủy tinh, hai phân thân vẫn có thể cảm ứng vị trí của nhau. Phân thân kim giác cự thú rốt cuộc đi đâu? Tuyệt địa là ở đâu trong vũ trụ? La Phong càng thêm nghi hoặc. Cho dù đạt tới trình độ bây giờ, La Phong vẫn có cảm giác vũ trụ thật sự khó có thể thấy rõ. Luôn luôn có vài nơi thần bí hiện ra. Tinh không chuyển đổi. Xuyên qua vòng xoáy không gian khổng lồ, kim giác cự thú xuất hiện trong một không gian, mờ mịt nhìn bốn phía. Đây là đâu? Kim giác cự thú nhìn ra xa. Một khoảng tinh không sáng chói, xa xa có những hành tinh, hành tinh, thậm chí còn thấy một ngôi sao khổng lồ đỏ rực. Với thị lực của kim giác cự thú, thấy tinh hải vô tận mênh mông. Đây là một khoảng tinh không nhìn như vô cùng bình thường. Nhưng phân thân kim giác cự thú cũng hiểu được. Nơi này chẳng hề bình thường chút nào. Hắn cảm ứng không được không gian dao động. Hắn cũng không cảm ứng đến thần quốc của mình. Hắn cũng không cảm ứng đến vũ trụ giả định. Sao có thể như vậy chứ? Sống không gian đâu? Kim giác cự thú gầm khẽ, lơ lửng giữa tinh không, nhìn chung quanh. Không có phong tỏa không gian dao động sao lại biến mất? Tinh không vô tận này như trời sinh đã không có không gian dao động, tựa như hoàn toàn cách ly với nguyên vũ trụ. Không thể cảm ứng được vũ trụ giả định. Không thể cảm ứng được thần quốc. Khi ta ở trên nguyên thủy tinh cũng không thể nối vào mạng vũ trụ giả định. Đây là nơi thứ hai trong vũ trụ làm ta không thể nối vào mạng vũ trụ giả định. Kim giác cự thú nhìn quanh. Hắn hiểu rõ năng lực của vũ trụ giả định. Ở một nơi mà có thể đoạn tuyệt cảm ứng với vũ trụ giả định tuyệt đối không phải nơi bình thường. Lúc trước mình chỉ biết có nguyên thủy tinh. Vòng xoáy không gian đâu? Kim giác cự thú nhìn quanh bốn phía, vòng xoáy không gian xuyên qua đi tới vùng không gian này bây giờ đã biến mất rồi. Sao lại biến mất? Chẳng lẽ nói, bên kia vòng xoáy không gian khổng lồ của tượng thần tinh có thể truyền tống tới nhiều điểm khác nhau? La Phong nghi hoặc vạn phần. Năm đó tại tổ thần bí cảnh, La Phong từng gặp phải một vài lần xuất hiện vòng xoáy không gian, sẽ bị truyền tống tới một vùng trung tâm. Ở đó, phân thân ma sát tộc cuối cùng đã phát sinh tiến hóa. Ma sát tộc của La Phong xuất hiện giữa không trung, phân thân kim giác cự thú thì ẩn nấp trong nhận thế giới. Tuyệt địa này rốt cuộc có bí mật gì? Ta cũng không phát hiện ra có nguy hiểm gì cả. La Phong cẩn thận quan sát. Nhưng vì không thể cảm ứng được thần quốc, tự nhiên không thể dùng thần quốc truyền tống. Do đó thương thế bản thân cũng căn bản không thể khôi phục. Tọa Sơn Khách sư phụ, hắn rốt cuộc thiết định cho ta thế cục gì vậy? La Phong thầm nghĩ. La Phong cũng không ngốc. Khi mình nghĩ biện pháp trộm đi miếng kim loại thứ tư, cũng không hề nhận định rằng tượng thần chi chủ có liên lạc với tọa sơn khác. Nhưng khi phân thân kim giác cự thú của mình lấy được, sắp chạy trốn thì tượng thần chi chủ chợt hiện thân. Việc hiện thân cũng rất bình thường. Nhưng cái không bình thường chính là chỉ bị trừng phạt rất nhỏ. Mảnh kim loại đen cũng không bị tịch thu hồi. Thậm chí chẳng lấy đi chí bảo trên người mình. Chỉ ném mình vào vòng xoáy không gian thông tới tuyệt địa. Một tên ngoại tộc nhỏ yếu. Dám đến trộm. Ngoại tộc mà có thể sống chui ra khỏi hồ lô màu đen, hẳn là có chí bảo khải giáp lợi hại. Biết rõ điểm này, thế mà tượng thần chi chủ lại chưa từng lấy bảo vật của ta, hắn nhân từ vậy sao? Nếu nhân từ, muốn giết trực tiếp có thể giết ta. Muốn trừng phạt có rất nhiều phương pháp, chứ cần phải ném vào tuyệt địa. Là một siêu cường giả, ngay ở nguyên thủy tinh cũng vì một vài chí bảo cao cấp mà đã chiến đấu với nhau rồi. Thế mà hắn không coi chí bảo trân quý vào đâu cả, cũng chẳng thèm nhìn nữa. Không có mưu đồ gì thì đúng ta điên rồi. La Phong thầm suy tư. Khẳng định là tọa sơn khách sư phụ an bài. La Phong rất cảm kích tọa sơn khách, nhưng cũng luôn suy tư xem dụng tâm, dụng ý của tọa sơn khách là gì. Tọa sơn khách bình thường căn bản không quản hắn, nhưng lại để ba miếng kim loại đen cho mình khi ở cấp giới chủ, cấp bất hủ, cấp tôn giả để đi lấy. Rõ ràng là ba lượt khảo nghiệm. Lần đó ta tới chỗ tôn giả đâu khấu xanh, tôn giả đâu khấu tím, cuối cùng bị giam vào băng ngục. Nếu không phải giữa chừng có thiên lang chi chủ, e rằng ta thật sự đã bị giam trong đó rồi. Phải ở một thời gian đằng đẵng, giết chết vô số cường giả trong băng ngục, sau đó mới có thể ra ngoài. La Phong thầm nghĩ. Đây là mục đích của tọa sơn khách sư phụ lần trước. La Phong cũng chỉ là suy đoán. Dù sao những an bài của tọa sơn khách là tương đối tùy ý. Cho dù La Phong vì thiên lang chi chủ và hỗn độn thành chủ mà ra khỏi đó, tọa sơn khách cũng sẽ không nhúng tay. Vậy lần này thì sao? Mục đích lần này là cái gì? Lần trước nếu không phải thiên lang chi chủ, hỗn độn thành chủ hiện thân, ta chết kẹp trong đó rất lâu. La Phong nhìn tinh không vô tận. Ở tuyệt địa thần bí này, ta không thể cảm ứng được thần quốc, không thể cảm ứng vũ trụ giả định, đến cả tọa độ vũ trụ cũng không thể xác định. ta cũng không thể cầu cứu. Thần thể hao tổn cũng không thể tìm được u hải vô tận để bổ sung. Một khi thất bại kiếp giáp, cửu hao hạt thí Ngô Vũ Dực của ta sẽ không còn nữa. La Phong thầm nghĩ. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Quản tọa sơn khách thiết lập bàn cờ gì? Ông ấy bồi dưỡng ta cũng dựa vào việc sắp đặt để đề cao thực lực cho ta. Bất luận như thế nào, thực lực mới là căn bản. La Phong không còn suy nghĩ nhiều vèo. Hắn lúc này hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng phi hành. Tốc độ không ngừng tăng vọt. Chẳng mấy chốc đã đạt tới tốc độ ánh sáng. Hả? Phong tròn mắt. Tốc độ ánh sáng rồi. Ta đã đạt tới tốc độ ánh sáng rồi. Không, đã bắt đầu vượt qua tốc độ ánh sáng. Sao còn chưa tiến vào ám vũ trụ? La Phong hóa thành lưu quang, hoàn toàn kinh ngạc. Đây rốt cuộc là ở đâu? Đến tột cùng có phải là nguyên vũ trụ không? Chẳng lẽ là một vũ trụ cùng loại với vũ trụ sơ khai? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1055 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1055 tù đồ trong tuyệt địa cảm ứng không đến thần quốc. Không thể nối vào mạng vũ trụ giả định. Không thể nhập vào ám vũ trụ. Tốc độ cao có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Không có sóng không gian. Đây rốt cuộc là nơi nào? La Phong bay trong hư không, nhờ quán tính mà bảo trì tốc độ siêu cao, đồng thời nhìn tinh không chung quanh. Tinh không xa xôi lấp lánh những ngôi sao sáng chói, vẫn vô cùng tĩnh mỹ như vậy. Không đúng. Tốc độ của ta đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Theo lý thuyết thì chỉ có thể thấy phía trước. Còn phía sau hẳn phải là một khoảng đêm tối mới đúng.